Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 423 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như mọi người xem có thấy hay thì có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video nha. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Một tiếng xì lạp vang lên, hư không bỗng chốc bị hai cái cự trảo xé rách ra, hiện ra một cái khe nứt không gian dài hơn ngàn trượng. Bóng đen nhoáng lên, một cái thân ảnh lớn như ngọn núi từ trong cái khe bước ra, theo nó là hai luồng độn quang lóe lên, hai đạo cầu vồng theo sát nó bắn tới. Sau khi hào quang thu lại, từ độn quang phân biệt hiện ra một gã đạo sĩ trẻ tuổi cùng với một nam tử khô gầy mặc áo bào màu vàng. Hắc khí bên ngoài thân ảnh cực lớn kia tản ra, rốt cuộc hiện ra hình dáng chân thực là một cự nhân có làn da ngăm đen, trên đầu có một cái sừng cong, sau lưng mọc lên mấy hàng gai xương ngắn, gương mặt trông giống hệt như những nam tử bình thường, thậm chí bộ dáng còn có mấy phần chất phác nữa. Nhưng khí tức trên người lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi tới mức hít thở không thông. Thần thông của Bất Diệt Đạo Hữu thật lợi hại đấy nha, chỉ bằng biến hóa trên thân thể mà đã có thể xé rách hư không để chúng ta có thể đơn giản mà tiến vào cái phiến không gian này rồi. Nam tử mặc áo bào màu vàng đánh giá bốn phía vài lần, sau đó lộ ra bộ dáng tươi cười nói với cự nhân. Chẳng qua là may mắn của Hoàng Huynh trước đó đã dùng cửu huyễn như ý môn, làm cho lực lượng không gian của giao diện này buông lỏng đi 8/9 phần 10 rồi. Nếu không chỉ bằng cho bổn tọa sao có thể làm được việc này chứ. Cự nhân cười ha ha, tiếp đó từng lửa đen bên ngoài thu về, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cự hán cao khoảng 2 trượng. Đạo hữu nói không sai, nhưng nếu không có thần thông của đạo hữu phá vỡ hơn nửa lực lượng giao diện thì làm sao có thể tiến vào nơi này được chứ. Nam tử mặc áo bào màu vàng cười hăng hắc rồi nói. Được rồi, hai người các ngươi không cần phải nịnh nọt nhau nữa. Bần đạo đi cùng với các ngươi tới đây không phải để nghe nói nhảm đâu. Tốt hơn hết là tranh thủ thời gian tìm được cái tên kia đi. Mau chóng hiểu rõ được tình hình thì hơn. Đạo nhân trẻ tuổi bên cạnh, trên mặt có xà vân màu xanh thẫm, khẽ đảo hai mắt lạnh lùng nói. Đồng tử của hắn vậy mà dựng đứng lên trông như là mắt rắn vậy. Tam toàn đạo hữu không cần phải giỏi đâu, cái tình thành nguyên tử này cho dù bắt đầu độ thiên kiếp ngay thì cũng tuyệt đối không phải là trong vòng 3 năm tới có thể chấm dứt được đâu. Thời gian này cũng đủ để cho chúng ta tới được nơi hắn độ kiếp rồi. Nam tử mặc áo bào vàng không chút hoang mang trả lời. Thì ra cái tên nam tử mặc áo bào vàng này chính là cái tên Hoàng Nguyên Tử kia, còn hai cái tên người bên cạnh là hai gã cường giả đại thừa tiếng tâm lừng lẫy, Bất Diệt Thiên Tôn và Tam Toàn Đạo Nhân. Xem ra vì đối phó với Thanh Nguyên Tử, người đúng là phải khổ tâm mưu đồ khá lâu rồi ha. Ngay cả thời gian và địa điểm hắn độ kiếp cũng rõ như lòng bàn tay nữa. Đạo sĩ trẻ tuổi nghe vậy, không khỏi liếc mắt nhìn Hoàng Nguyên Tử, lời nói có chút khác thường. Điều này là đương nhiên rồi, Thanh Nguyên Tử vốn dĩ không phải là tộc nhân Trường Nguyên tộc chúng ta, mà chỉ là nguyên thần một tên dị tộc xâm chiếm thân thể của dị tộc huynh ruột thịt của ta mới có thể tu luyện tới cảnh giới hiện tại vậy thôi. Trước đây cái dị tộc huynh kia có ân tình to lớn với ta, ta dứt bỏ dòng họ ban đầu á, mà đổi thành cái tên hiện tại chính là để không bao giờ quên cái đại thù này, hy vọng tới một ngày có thể một lần nữa đoạt lại thân thể của tộc huynh. Thanh âm của Hoàng Nguyên Tử thoáng cái trở nên rét lạnh. Hóa ra là đạo hữu và Thanh Nguyên Tử thật sự có mối thù to lớn vậy sao? Yên tâm đi, bổn tọa nhất định sẽ giúp người đạt được cái ước muốn báo thù này. Tinh mang trong mắt của cự hán lóe lên, sau đó ngoác cái miệng rộng ông nói. Ta mặc kệ ân oán giữa ngươi và Thanh Nguyên Tử, trả bao nhiêu thù lao thì sẽ xuất thủ bấy nhiêu lực thôi. Vậy phần cuối cùng có thể chém giết Thanh Nguyên Tử hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi rồi. Tam Toàn Đạo Nhân lại nói bằng giọng nửa nam nửa nữ. Yên tâm đi, ta tìm Tam Hoàng Huynh tới chủ yếu là vì tạo nghệ về mặt trận pháp của ngươi thôi. Bằng vào thân phận đại sư trận pháp của đạo hữu, cộng thêm sự phối hợp của cửu huyễn như ý môn trong tay ta, những cái cấm chế mà Thanh Nguyên Tử bố trí xuống đối với chúng ta mà nói xem như chẳng có chút tác dụng nào cả. Hoàng Nguyên Tử không hề tức giận mà nói, mà còn nói như đã tính trước rồi. Hy vọng có thể như thế thật đi. Nghe nói Thanh Nguyên Tử kia cũng có chút tinh thông trận pháp chi đạo đó. Hiện nay bày ra cái cấm chế để chuẩn bị cho thiên kiếp khẳng định là không phải chuyện đùa đâu. Thần sắc của Tam Toàn Đạo hơi ngưng lại một chút, lời nói từ miệng có vẻ không nặng cũng không nhẹ. Ta hoàn toàn tin tưởng 10 phần vào Tam Hoàng Huynh đó. À lộn, Tam Toàn Huynh đó. Được rồi, vậy thì lên đường đi. Lần này ta và Thanh Nguyên Tử chỉ có một người có thể sống sót mà rời khỏi không gian này thôi. Hoàng Nguyên Tử cười to một tiếng, sau đó tay áo rung lên, liền biến thành một luồng cầu vòng phá không bay đi. Trong sân cốc, phía trên đài cao, Thanh Nguyên Tử thình lình đang khoanh chân lơ lửng ở giữa không trung phía trên cao vài chục trượng. Mấy chục khẩu phi kiếm màu xanh đang bay múa bất định xoay quanh mình hắn, trên mặt không chút biểu tình, hai mắt nhắm nghiền bất động. Ở phía dưới hắn, hơn trăm cái lá phiên kỳ chớp động linh quang, đồng thời tuôn ra tầng hào quang năm màu, biến ảo thành vô số phù văn diễm lệ phiêu phù ở phía trên cự đài. Tất cả pháp trí bố trí ở phía dưới cự đài, giờ phút này bắt đầu kêu lên những âm thanh ông minh trầm thấp, liên hồi. Từng luồng khí mát lạnh từ đó tỏa ra liền tiêu thất ở trong hư không. Về phần hơn ngàn pho tượng ở bốn phía đài cao vẫn còn giữ nguyên bộ dáng trước kia không hề nhúc nhích, dường như hết thảy mọi việc xảy ra ở trên đài không hề liên quan gì tới chúng vậy. Thần sắc của Nguyên Dao thì vô cùng khẩn trương, đứng phía dưới một cây trận kỳ, ngẩng đầu lên nhìn trời. Giờ phút này chỉ thấy trên không trung thình lình đã xuất hiện những cái đám mây đỏ cuồn cuộn, từng đợt gió lạnh gào thét qua, những nơi mà chúng nó đi qua đều khiến cho hư không phải rung lên nhẹ nhẹ. Mây đỏ càng ngày càng dày, từ xa nhìn lại dường như đã che kín cả bầu trời không lọt một chút nào, ngoài ra còn mơ hồ để lộ ra khí tức cực nóng nữa. Không biết bao lâu sau, phía trong mây mù lóe lên ánh sáng màu đỏ hồng, chằng chịt từng đoàn quang cầu ngưng tụ ra, ngay dưới âm thanh ầm ầm, chúng tụ lại một chỗ rồi điên cuồng rơi xuống như mưa. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Tử ở phía dưới mở trợn hai mắt ra, cánh tay khẽ động, một ngón tay vẽ một đường trên hư không. Một tiếng phốc nhỏ vang lên, một đạo kiếm khí màu xanh dài tới ngàn trượng hiện ra, lượn một vòng rồi biến ảo thành một tầng màn sáng mờ mịt bao phủ xuống toàn bộ cả tòa đài cao. Từng đoàn quang cầu màu đỏ xinh đẹp rơi vào phía trên màn sáng màu xanh, lập tức nhao nhao nổ tung ra, hóa thành vô số đốm lửa đỏ văng đi khắp nơi. Nhưng vừa tiếp xúc với kiếm quang thì lập tức biến thành hư ảo, căn bản không thể xuyên vào bên trong cái màn kiếm này được. Tuy nhiên, những quang cầu màu đỏ hồng này chẳng qua chỉ là màn dạo đầu của thiên kiếp mà thôi. Tới sau khi số lượng quang cầu rơi xuống có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn, bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, từng đạo hồ quang điện màu vàng tím hiển hiện ra, lập tức biến thành vô số lôi tiễn bắn thẳng xuống. Cùng lúc đó, những luồng gió mạnh màu đen cũng ngưng tụ lại với nhau thành một mảng đen kịch áp xuống dưới. Cái mảng đen này chưa kịp rơi xuống, bên trong đã vang lên những âm thanh suy suy, từng lưỡi đao phong mờ ảo như một luồng sóng điên cuồng bổ ra. Trong lúc nhất thời, những tia sáng trắng như ẩn như hiện lộ ra đầy trời. Tôi hay lắm! Thanh Nguyên Tử vừa thấy cảnh này, chẳng những không giật mình mà ngược lại còn hào hứng hét lớn một tiếng. Bên ngoài thân thoáng cái tỏa ra ánh sáng màu xanh cực kỳ chói mắt, đồng thời hai tay điểm liên tiếp về phía không trung. Tất cả ánh sáng màu xanh bên ngoài màn kiếm phía trên bầu trời bỗng nhiên thu lại một lần nữa, biến thành một luồng kiếm quang dài hơn ngàn trượng, nhoáng một cái xoay tròn ngay tại chỗ, từ đó hiện ra một con cự dao màu xanh. Cự dao này dương nanh múa vuốt điên cuồng bay múa một hồi trên bầu trời. Những nơi mà nó đi qua vang lên những tiếng xé gió cực lớn, từng đạo kiếm khí giăng ra khắp nơi, lập tức đại phát thần uy, mạnh mẽ đem tất cả những cái lưỡi đao phong kia ngăn cản lại. Trên một góc đài cao, Nguyên Dao thấy thế thì tỏ ra mừng rỡ. Đúng lúc này, không trung bỗng nhiên rực rỡ ánh sáng màu đỏ, tất cả mây đỏ nhao nhao mỏng manh rồi như tiêu tán đi, lộ ra một dòng sông lớn đầy dung nham cuồn cuộn chảy. Sau một khắc, sóng lửa từ trên sông nổi lên thành từng mảng dung nham đánh xuống. Thành thế to lớn thế kia khiến cho toàn bộ bầu trời bị thiêu đốt lên. Ánh mắt của Nguyên Dao trong thế cảnh này, dáng tươi cười trên mặt không khỏi cứng nhắc lại. Thanh Nguyên Tử không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết. Những cái phù văn tuôn ra từ trận kỳ lập tức bay tán loạn trên không trung. Tiếp đó chúng quay tròn rồi ngưng tụ với nhau biến ảo thành một tòa phù trận năm màu. Phù trận này dưới sự thúc giục của pháp quyết, bên trong vang lên âm thanh ong ong. Hàng ngàn sợi tơ năm màu từ đó tuôn ra, nhào nhào xuyên thủng qua những luồng dung nham đang rơi xuống, biến chúng thành những luồng khói tiêu tán trong không khí. Lúc này Thanh Nguyên Tử thét dài một tiếng, một tay đột nhiên vỗ lên đỉnh đầu, ánh sáng màu xanh lóe lên, một tiểu nhân mặc trường bào màu xanh từ đó bay ra. Hai bàn tay chà sát với nhau rồi giơ lên không trung phía xa, chằng chịt những cái kiếm khí màu xanh tuôn ra, uy năng của mỗi đạo ra sao đều to lớn hơn đạo trước. Thanh Nguyên Tử vô cùng rõ ràng, tới bây giờ sự đáng sợ của tiên kiếp mới bắt đầu hiện ra mà thôi. 10 ngày sau, bầu trời hơn vạn dặm lấy sơn cốc làm trung tâm sớm đã bị mây đen cuồn cuộn bao phủ tới mức mưa gió cũng không lọt được. Nhưng cái tiếng ầm ầm rung trời vẫn vang lên không ngớt, đồng thời thỉnh thoảng cũng trông thấy những cái vòng sáng bảo vệ năm màu như ẩn như hiện. Hiển nhiên lúc này thiên kiếp đã tới hồi hung mãnh nhất. Bên ngoài một đỉnh núi nhỏ cách đó cả vạn dặm, ba bóng người đang đứng thẳng tắp ở trên vài cành cây của một gốc cây cổ thụ, lẳng lặng ngắm nhìn về phía sơn cốc xa xa. Ba người này, một người thân hình cao lớn, một người thì mặc đạo bào, còn một người thì có dáng người khô gầy. Đúng là ba gã cường giả đại thừa Hoàng Nguyên Tử, Tam Toàn Đạo Nhân và Bất Diệt Thiên Tôn. Bọn hắn đã tới nơi này từ 2 ngày trước rồi và đang bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi cơ hội ra tay. Không nghĩ tới đại thiên kiếp của cái tên Thanh Nguyên Tử này lại lợi hại như vậy đúng không? Thấy bằng bổn tọa mà nói thì cũng không nắm chắc được mấy phần có thể trụ được tới lúc này nữa. Cự hán chính là Bất Diệt Thiên Tôn thở dài một hơi, chậm rãi nói. Đúng vậy đó, cho dù là bằng đạo phải gặp phải cái thiên kiếp bực này, 8-9 phần 10 cũng không có cách nào vượt qua được rồi. Tên tuổi của Thanh Nguyên Tử lớn vậy quả nhiên không phải là hư danh mà. Thần sắc của Tam Toàn Đạo Nhân cũng đồng dạng trở nên ngưng trọng. Trên mặt của Hoàng Nguyên Tử vốn đang âm trầm như nước, nghe được lời của hai người nói như vậy thì bỗng nhiên cười lạnh lẽo rồi nói. Hê, cho dù tên Thanh Nguyên Tử này có thần thông to lớn hơn xa ba chúng ta thì sao chứ? Chưa nói hắn có thật sự vượt qua cái kiếp nạn này được hay không? Cho dù có vượt qua cũng phải đại thương nguyên khí rồi. Như vậy thì làm sao có thể chạy thoát khỏi sự liên thủ của ba người bọn ta chứ? Chẳng phải cũng không tránh khỏi kết cục của hồn phi phách tán hay sao? Điều này cũng đúng đó. Dù cho Thanh Nguyên Tử có pháp lực thông thiên thì lần này cũng chạy trời cũng không khỏi nắng rồi. Bất Diệt Thiên Tôn gật đầu nhẹ, bộ dáng cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên nhìn xu thế của thiên kiếp, bộ dáng tối thiểu cũng phải tiếp tục 5-6 ngày nữa lận. Chúng ta cũng bắt đầu bài trừ những cái cấm chế bên ngoài đi thôi. Nếu không chờ tới khi thiên kiếp kết thúc, rất có thể Thanh Nguyên Tử sẽ ẩn nấp rồi chạy thoát mất. Tam Toàn Đạo Nhân nhìn về phía cái mây đen bên trên sơn cốc, lạnh lùng nói. Thời gian chính xác là không sai biệt lắm. Với tình hình bây giờ của Thanh Nguyên Tử, tin rằng dù cho hắn biết rõ chúng ta bài trừ cấm chế này cũng tuyệt đối không cách gì có thể phân tâm được rồi. Cùng lắm là vận dụng một ít thủ đoạn phía sau mà thôi. Hoàng Nguyên Tử âm trầm rồi nói. Chuẩn bị phía sau hả? Ta lại muốn nhìn một chút cái vị Thanh Nguyên Tử này còn chuẩn bị thủ đoạn gì phía sau nữa đó nha. Hiện tại hắn vận dụng càng nhiều thủ đoạn để chuẩn bị trước thì cuối cùng tới khi chúng ta ra tay với hắn chẳng phải sẽ càng nhẹ nhàng hơn sao? Bất Diệt Thiên Tôn cười lên điên cuồng vài tiếng rồi nói. Ta đương nhiên là hiểu rõ đạo lý này rồi. Lát nữa khi chúng ta ra tay phá trận, hãy làm cho thanh thế lớn một chút. Như vậy thì cho dù cái tên Thanh Nguyên Tử kia có thể nhịn không được mà sử dụng những cái thứ chuẩn bị sau cùng kia thì cũng sẽ không cách nào yên tâm đối phó với thiên kiếp được đâu. Tam Toàn Đạo Hữu nè, một chút nữa phải nhờ vào ngươi rồi. Hoàng Nguyên Tử âm trầm cười cười rồi nói. Yên tâm, việc phá trận thì cứ đặt trên mình của ta là được rồi. Tam Toàn Đạo Nhân nghe vậy thì ngạo nghễ trả lời một câu. Nói xong lời này, một tay đạo nhân trẻ tuổi bấm niệm pháp quyết, lập tức một đám mây trắng từ dưới chân bay vọt ra nâng đỡ thân hình của hắn, sau đó nhẹ nhàng bay về hướng sơn cốc. Hoàng Nguyên Tử và Cự Hán thấy vậy cũng không dám lãnh đạm mà cũng đồng thời độn quang theo xuống. Ba người mới vừa phi hành được chừng hơn 100 dặm thì bỗng nhiên bốn phía vang lên âm thanh ầm ầm, hư không xung quanh mơ hồ một cái, tất cả cảnh vật đều biến đổi. Sau đó cả ba người đã hạ xuống một cái rừng cây cao chọc trời. Cây cối trong rừng cây này cả đám đều cao chừng khoảng 100 trượng, toàn thân ngăm đen trông như là từ kim loại hắc thiết đúc thành vậy. Ngay khi ba người vừa xuất hiện trong khu rừng, lập tức những cái cây đại thụ ở bốn phía lay động kịch liệt, làm đất đai rung chuyển. Tiếp đó chúng nghiêng mình rồi nhau nhau đập xuống phía ba người. Những cây đại thụ này chưa thực sự đập tới mà từng trận kinh phong đã cuồn cuộn ép xuống rồi. Loại trận pháp đơn giản này mà cũng muốn dây khốn bổn tọa hả? Thật là cực kỳ nực cười. Tam Toàn Đạo Nhân vừa thấy tình hình như thế thì phá lên cười ha ha rồi nói. Không thấy hắn vận dụng bảo vật gì mà chỉ hét lớn một tiếng, hai ống tay áo hướng tới phía trước vung lên, từng luồng hoàng khí từ đó tuôn ra rồi tỏa ra bốn phương tám hướng. Một màn kinh người xuất hiện, những cây đại thụ màu đen sau khi bị hoàng phong cuốn tới lập tức bay ra ngoài như rơm rạ, tiếp đó vang lên một tiếng trầm đục. Rồi toàn bộ chúng đều bị hóa thành đất cát, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này hư không bốn phía vặn vẹo một hồi rồi khôi phục lại cảnh sắc trước kia. Thân hình Tam Toàn Đạo Nhân khẽ động, tiếp tục bay tới phía trước. Thanh Nguyên Tử và Cự Hán ở phía sau thấy thế không khỏi tỏ ra vẻ vui vẻ. Tới khi ba người vừa mới bay vào bên trong được hơn 10 trượng thì mấy quả đồi núi phía dưới bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Ba tòa phù trận lớn gần một mẫu lóe lên mà hiện ra ở đỉnh những cái quả đồi đó. Từ bên trong chúng vang lên những tiếng xé gió, tiếp đó là vô số hỏa cầu chằng chịt hiện lên bắn tới ba người với khí thế phô thiên cái địa. Tam Toàn Đạo Nhân thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một ngón tay phía trong tay áo khẽ động, đột nhiên lục quang lóe lên rồi hiện lên ba cái cột sáng màu xanh lục vừa thô vừa to bắn xuống phía dưới. Ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, ba cục sáng giống như ba con linh xà uốn éo vặn vẹo, đi qua những cái hỏa cầu kia rồi hung hăng đánh vào ba tòa phù trận, lập tức đem tất cả đồi núi phía dưới nghiền thành đất bằng. Thân hình của Tam Toàn đạo nhân không hề dừng lại chút nào, mà trực tiếp độn quang vượt qua những cái đồi núi này. Hoàng Nguyên Tử và Cự Hán liếc nhìn nhau, sau đó cười hì hì theo xuống dưới. Hiển nhiên là tuy rằng Thanh Nguyên Tử bố trí rất nhiều cấm chế, nhưng những cái chỗ ngoài rìa bình thường chỉ dùng để đối phó với những tên có tu vi thấp kém mà thôi. Chỉ có những cấm chế với sơn cốc mới thực sự là hạch tâm, là những pháp trận chuyên dùng để đối phó với những tồn tại cùng giai đại thừa. Ở miệng một hang động lớn phía trong sơn cốc, Nghiên Lệ đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên hai bên tai chấn động truyền đến âm thanh ngưng trọng của Thanh Nguyên Tử. Ngươi là hãy coi chừng đó, bên ngoài có đại địch của Di Sâu sông vào trận, ngươi hãy cầm lấy mấy cái thứ bảo vật lúc trước ta giao cho ngươi, đi chủ trì 18 cái thiên sát trận kia đi. Dân thưa sư tôn, Nghiên Nhi lập tức đi ngay. Nghiên Lệ rùng mình vội vàng đứng dậy thi lễ về phía không trung rồi lên tiếng nói. Giờ phút này tất cả đại trận cấm chế ở trong sơn cốc đều đã được mở ra triệt để, một tầng hào quang đủ mọi màu sắc cùng với những luồng gió mạnh màu đen liên tục rít gào quay cuồng trong hư không, khiến cho không có bất kỳ ai có thể nhìn rõ được bất kỳ vật gì trong sơn cốc cả. Ngoại trừ những tiếng sấm cùng những âm thanh trầm thấp thi thoảng phát ra từ bên ngoài, rốt cuộc thì nàng cũng không cách gì cảm ứng được một chút động tĩnh nào từ chỗ đài cao nữa rồi. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, nếu có người chủ trì đại trận thì uy năng của 18 thiên sát trận này tối thiểu cũng phải tăng thêm hơn 2 thành, đủ để ngăn cản những kẻ thù bên ngoài kia mấy ngày rồi. Chờ cho tới khi ta vượt qua cái thiên kiếp này, lập tức có thể tự mình đấu phó với mấy cái tên đại địch này rồi. Dường như Thanh Nguyên Tử nhận ra được sự bất an trong nội tâm của đồ đệ của mình, vậy nên cười cười an ủi nàng vài câu. Nghiên Lệ nghe được lời này thì lập tức buông lỏng tâm sự trong lòng xuống. Sư phụ còn có thể rảnh rỗi truyền âm cho mình, có lẽ còn có dư lực chống đỡ thiên kiếp rồi. Lúc này nàng không hề do dự mà độn quang hóa thành một luồng sáng vàng phá không bay ra ngoài cái miệng hang. Một lát sau, Nghiên Lệ đứng phía trên một ngọn núi, phía dưới thân đang trôi nổi một kiện pháp khí cực lớn có hình dáng như một cái la bàn. Xung quanh phía trên đang cắm chằng chịt vô số cái lá cờ nhỏ có màu sắc khác nhau. Mà bản thân của nàng thì thần sắc ngưng trọng nhìn về một cái gương đồng trong tay. Trong gương đồng chớp động hiện lên những hình ảnh khác nhau. Thình lình chính là Tam Toàn đạo nhân đang thúc giục một cây phi đao màu trắng bay múa lên cao xuống thấp một hồi như một con dao lông, lập tức đem kim quang trải rộng bên ngoài pháp trận bài trừ sạch sẽ. Tam Toàn đạo nhân chớp động một cái, liền từ trong tấm hình biến mất vô ảnh vô tung. Nghiên Lệ thấy cái tình hình này không khỏi hít một hơi khí lạnh, lông mày khẽ nhíu chặt lại. Mặc dù nàng biết rằng những kẻ có thể được Thanh Nguyên Tử coi là đại địch thì khẳng định cũng là tồn tại đại thừa, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn có thể có tạo nghệ về phương diện trận pháp cao tới như thế. Xem ra cấm chế bên ngoài tuy nhiều nhưng cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được đối phương quá lâu. Nếu muốn tranh thủ thời gian cho sư phụ của mình thì có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chủ trì 18 cái thiên sát đại trận kia thôi. Trong lòng Nghiên Lệ suy nghĩ như vậy, lập tức không dám chậm trễ, một tay đánh ra một chiêu xuống phía dưới thân. Tức thì nhoáng một cái có vài cái trận kỳ biến thành một làn khói xanh không thấy đâu nữa. Sau thời gian cạn một chén trà, phụ cận sơn cốc vốn đang có những trận cuồng phong gào thét tới các bầy đá chạy, bỗng nhiên từ dưới mặt đất nứt ra từng cái khe hở. Từ đó tuôn ra những cái luồng sương mù có màu đỏ như máu cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, lập tức đem bốn phía cả tòa núi cốc che phủ trong đó. Theo đó vang lên những âm thanh tim minh chói tai, từ trong huyết vụ nổi lên những âm thanh gào khóc thảm thiết. Phía bên trong mơ hồ có vô số bóng đen cực lớn như ẩn như hiện, một cổ sát khí từ đó phóng thẳng lên trời, đem mây đen phía trên bầu trời mạnh mẽ mở tách ra hơn một nửa. Trong thời gian thật ngắn, Nghiên Lệ đã kích phát tất cả toàn bộ 18 cái tòa pháp trận cực kỳ huyền diệu xung quanh sơn cốc. Nếu chỉ bằng một tòa pháp trận thì cũng chẳng là gì đối với những tồn tại đại thừa kỳ. 18 tòa thiên sát đại trận này liên hoàn với nhau, từng trận đang xen vào nhau. Trong suy nghĩ của người khác thì đang đối mặt với chỉ là một tòa, nhưng thực ra là không thể không cùng lúc đối mặt chống lại cả 18 tòa pháp trận này. Kể từ đó, nếu như không thể đồng thời phá vỡ cả 18 tòa trận pháp này thì cũng chỉ có thể kiên nhẫn phá giải từng tòa trận pháp một mà thôi. Đây chính là nguyên nhân mà Thanh Nguyên Tử dù biết rõ có đại địch xâm nhập vào cái nơi độ kiếp của mình nhưng vẫn có thể trấn định dị thường như vậy. Quả nhiên là hơn nửa ngày sau, khi Tam Toàn đạo nhân mang theo hai người Hoàng Nguyên Tử một đường xông tới phụ cận sơn cốc, nhìn thấy rõ ràng tình hình của 18 tòa thiên sát đại trận trước mắt này, nét mặt thoáng một cái trở nên âm trầm. Tới khi bọn người Hoàng Nguyên Tử phía sau cũng hiểu rõ huyền cơ của những cái pháp trận này, sắc mặt thoáng một cái tái nhợt thêm vài phần. Nói như vậy thì chúng ta phải phá vỡ từng tòa pháp trận này mới có thể tiến nhập vào trong sơn cốc rồi. Hoàng Nguyên Tử nghiến răng nghiến lợi hỏi. chỉ sợ là không thể không làm như vậy rồi. Tuy nhiên cái loại liên hoàn trận này á, khó phá nhất chỉ là cái tòa đầu tiên thôi, chỉ cần phá dỡ được một tòa, bởi vì lực lượng tăng cường giảm bớt nên những cái pháp trận đằng sau cũng dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng cũng bởi vậy mà uy năng của cái tòa pháp trận cấm chế đầu tiên á, tương đương với uy năng của 18 cái tòa trận pháp lận. Muốn bài trừ nó thật đúng là phải hao phí một hồi tay chân lớn đó. Tam Toàn đạo nhân suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Ha, tên khốn Thanh Nguyên Tử này quả là xảo trá. Nhưng cho rằng có thể dựa vào nó làm khó ta thì đúng là sai lầm 10 phần rồi. Tam Toàn đạo hữu nè, muốn bài trừ những cái pháp trận này thì mất bao nhiêu thời gian vậy? Hoàng Nguyên Tử hừ một tiếng rồi hỏi. Nếu đạo hữu chịu dùng cửu huyền như ý môn tương trợ mà nói, đại khoái khoảng 4 ngày là đủ rồi. Tam Toàn đạo nhân định giá trong chốc lát sau đó nói. 4 ngày thì không được rồi, nếu không chừng cái thiên kiếp của tên Thanh Nguyên Tử kia lại chấm dứt sớm cũng nên á. Như vậy đi, tới thời điểm mấu chốt ta sẽ vận dụng tử mẫu thi âm lôi giúp người một chút, phải bài trừ tất cả những cái pháp trận bên ngoài sân cốc này trong vòng 3 ngày mới được. Hoàng Nguyên Tử dữ tợn nói. Tử mẫu thi âm lôi hả? Không nghĩ tới ngay cả cái bảo vật này mà đạo hữu cũng đã chuẩn bị bên mình rồi nữa. Nếu có vật ấy thì việc phá bỏ 18 cái tòa thiên sát trận này trong vòng 3 ngày ta có thể nắm chắc 10 phần không có vấn đề gì rồi. Tam Toàn đạo nhân nghe cái tên bảo vật của Hoàng Nguyên Tử sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức khôi phục lại như ban đầu rồi nói ra. Rất tốt, bất diện đạo hữu nè, ngươi không cần ra tay nữa, cứ ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức là được rồi. Tới cái thời điểm giao thủ với Thanh Nguyên Tử mới là lúc chính thức cần ngươi xuất ra đại lực á. Hoàng Nguyên Tử gật đầu nhẹ rồi quay lại nói với Cự Hán một câu. Điều này không cần Hoàng Huynh phải nói với bổn tọa cũng biết thôi. Mấy môn thần thông của Thanh Nguyên Tử cũng chỉ có công pháp của ta mới vừa vặn khắc chế được một chút mà thôi. Bất Diệt Thiên Tôn ngoác miệng rộng chẳng hề để ý rồi nói. Hoàng Nguyên Tử âm trầm cười một tiếng không nói gì nữa. Đột nhiên một tay ngửa ra, hào quang tỏa sáng, thoáng cái hiện ra một cánh cửa nhỏ tỏa ra ánh sáng long lanh. Tiếp đó tay hắn vung lên mà ném nó đi. Trên bầu trời nổi lên những âm thanh sấm vang gió giật, một luồng sáng trắng chói mắt tỏa ra rực rỡ, rồi từ trên trời giáng xuống một cánh cửa lớn cao tới vài chục trượng. Thân hình Hoàng Nguyên Tử lắc lư một cái liền xuất hiện trên đỉnh của cái cánh cửa một cách nhẹ nhàng. Từ cánh cửa vang lên một tiếng nổ lớn, lập tức bí mật mang theo lôi quang bao quanh bay tới phía đại trận ở đối diện. Tam Toàn đạo nhân cười hăng hắc một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình bắn theo sát phía sau cánh cửa. Cự Hán dùng bàn tay sờ sờ vào cái sừng cong trên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó mới không chút hoang mang từ từ bay theo. Ở một nơi khác, trên không trung một cái đầm lầy bên trong địa uyên, bỗng nhiên hư không vặn vẹo một hồi khác thường, tiếp đó vang lên âm thanh bén nhọn chói tai. Một luồng kiếm quang màu xanh thẳm lớn hơn trăm trượng lóe lên mà hiện ra, rồi hơi hợt chém xuống một cái. Lúc này trên không đầm lầy nổi lên một tiếng giòn vang, toàn bộ bầu trời vậy mà lại bị một đạo kiếm mờ màu lục chém ra làm hai nửa. Theo đó vang lên tiếng oanh minh, một chiếc cự chu màu đen dài hơn ngàn trượng mạnh mẽ từ trong vết kiếm lách vào, lóe lên một cái đã bay vào phiến không gian này. Ngay phía trên bon của cự chu cực lớn này, có một gã nam tử mặc áo bào xanh, hai tay để sau lưng đang đứng ở đó, thần sắc vô cùng bình thản. Hàng tiền bối, nơi này chính là nơi mà người bạn của người đang ẩn cư sao? Một nữ tử áo đen sau lưng nam tử quét mắt nhìn bốn phía một vòng, không nhịn được phải mở miệng hỏi. Đúng vậy đó. Huyết phái đạo hữu cảm thấy hơi kỳ quái hả? Nam tử thoáng nụ cười trả lời. Nam tử này và nữ tử áo đen kia tự nhiên chính là Hàng Lập cùng với huyết phách mới từ phi linh tộc bên ngoài kia đi tới đây rồi. Ngày đó Hàng Lập đã hao tổn thời gian hơn 10 ngày mới hữu kinh vô hiểm thành công trợ giúp cái vị đại thừa phi linh tộc Việt Long luyện chế ra hai loại cực nguyên tinh thuộc tính kim và mộc. Việt Long vô cùng mừng rỡ, đối với cái số thù lao mà chính mình đã đồng ý, hắn không hề có chút nào do dự mà rất sảng khoái đem những cái loại cực nguyên tinh mới luyện chế được ra trả cho Hàng Lập mỗi thứ một khối, đồng thời cũng cực lực muốn giữ Hàng Lập ở lại động phủ của hắn một thời gian. Hàng Lập tự nhiên cũng nhẹ nhàng từ chối, tận lực nắm chặt thời gian, đem theo những người khác rời đi. Lúc này rốt cuộc cũng tới được cái nơi có không gian cách giới lực yếu kém nhất bên ngoài không gian địa uyên, trực tiếp sử dụng huyền thiên trảm linh kiếm chém mở cái bức tường ngăn cách không gian, sau đó thúc giục mặt linh thánh chu xông vào. Hiện tại huyết phách nghe thấy Hàng Lập nói như vậy thì tự nhiên cười nói trả lời. Không gian này đích thực là vô cùng kỳ diệu đó, xem ra cái người bạn tri kỷ của tiền bối khẳng định cũng là một vị tồn tại cường đại khó lường rồi, hẳn cũng là một tiền bối đại thừa kỳ. Lần này thì tiên tử đoán sai rồi, cái người bạn tri kỷ này của ta tuy rằng tu vi cũng không yếu, nhưng lần trước chia tay cũng chỉ mới có tu vi luyện hư kỳ mà thôi, khẳng định là tới bây giờ chưa thế nào có thể tiến vào đại thừa được, tuy vậy thì cảnh giới hợp thể vẫn có chút ít khả năng đó, dù sao thì hiện tại nàng cũng đã bái là môn hạ của một vị tu sĩ đại thừa rồi. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Môn hạ của tu sĩ đại thừa lại còn có cảnh giới hợp thể kỳ nữa, thực khiến cho người ta ước ao mà. Năm đó vì muốn tiến thêm một bước trong cảnh giới hợp thể mà giản bối phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ cả. Thậm chí ngay cả bản thể cũng bị người ta phong ấn ở trên một cái đại lục khác nữa. Khuyết Phách nghe vậy, thân sắc hơi có chút khác thường, thở dài rồi nói. Tiên tử cần gì phải quá mức suy nghĩ vậy chứ. Năm đó chỉ là do cơ duyên của ngươi kém hơn chút mà thôi. Đợi tới khi cứu được bản thể trở về thì việc tiến thêm một bước nữa cũng không phải là chuyện không thể nào đâu. Hàng Lập hắc hắc nở nụ cười rồi nói đôi câu. Hy vọng thực sự có thể như vậy đi. Khuyết Phách cười khổ một tiếng rồi nói. Hàng Lập mỉm cười không nói gì nữa, một tay vung ra, bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản màu đen, rồi nhẹ nhàng đưa lên trán. Đó đúng là một phần địa đồ địa uyên mà năm đó hắn lấy được từ Thanh Nguyên Tử. Thần niệm của Hàng Lập nhanh chóng quan sát vài lần, tiếp đó khẽ quét qua cái địa hình xung quanh nhằm xác định vị trí của mình. Vậy mà dường như cũng không cách quá xa động phủ của Thanh Nguyên Tử, thật là một việc đáng mừng. Hắn thu ngọc giản lại, sau đó thúc giục cự thuyền màu đen phát ra tiếng nổ vang, rồi bắn đi về một phương hướng khác. Một ngày sau, khi mà cự thuyền tiếp cận với khu vực động phủ của Thanh Nguyên Tử, Hàng Lập vốn đang đứng khoanh chân ngồi ở phía trước mũi thuyền, thân sắc bỗng nhiên khẽ động rồi mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Chấn động thật mạnh đó, đây là chấn động của Đại Thiên Kiếp, chẳng lẽ là có người đang độ kiếp ở gần đây sao? Nếu tính thời gian thì hình như bây giờ cũng tới lúc Thanh Nguyên Tử phải độ thiên kiếp rồi, chẳng lẽ là hắn sao? Hàng Lập thì thào vài tiếng trong miệng, tiếp đó thần sắc trở nên một hồi âm trầm bất định, một tay bấm niệm pháp quyết, cự thuyền màu đen dưới thân lập tức kêu lên vù vù rồi dừng lại ở trên bầu trời. Sau một khắc, hắn đứng dậy đập mạnh một tay, bên ngoài thân tỏa sáng lập tức độn quang hóa thành cái luồng cầu vòng màu xanh phá không bay đi. Lúc này ở trên cự thuyền mới vang lên tiếng phân phó rõ ràng của Hàng Lập. Các ngươi hãy ở lại chỗ này mà trông chừng linh thuyền nha, ta đi trước quan sát chút cái đã. Tiếng nói lượn lờ quanh quẩn trên không, luồng cầu vòng chớp động mấy cái đã biến mất phía cuối chân trời. Lúc này bọn người Chu Quả Nhi, Huyết Phách mới vội vàng đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, giật mình nhìn về phía Hàng Lập rời đi. Với thần thông của Hàng Lập mà toàn lực thúc giục động quang thì tốc độ đương nhiên là cực nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Dù vậy, vừa rồi hắn cảm ứng được cái nơi phát ra chấn động cũng cách khá xa chỗ của hắn. Phải mất thời gian cạn một chén trà, hắn mới có thể thấy được kiếp vân màu đen từ phía chân trời xa xa, đồng thời mơ hồ nghe được từng hồi tiếng oanh minh vang lên. Ủa, không đúng. Sao ở đây lại còn có tồn tại đại thừa khác nữa? Sau khi phi hành thêm một lát nữa, Hàng Lập ở phía trong độn quang bỗng nhíu hai mắt lại, trong lòng thấy rùng mình. Thanh hồng xoay tròn một vòng, độn quang bỗng nhiên thu lại, hiện ra thân hình của hắn ở giữa không trung, dường như có điều suy nghĩ mà ngắm nhìn về phía kiếp vân ở xa xa. Một thằng, hai thằng, ba thằng. Vậy mà lại có tới nhiều tồn tại đại thừa xuất hiện ở nơi này như vậy hả? Mà dường như bọn chúng cũng không hề che giấu khí tức một chút nào cả, rõ ràng là không có ý tốt với người đang độ kiếp kia rồi. Cũng không biết là cái người đang độ kiếp kia có phải là Thanh Nguyên Tử hay không nữa. Nếu như không phải thì có lẽ cũng không cần phải dính vào cái vũng nước đục này làm gì. Hàng Lập chỉ nhìn qua chốc lát, sau đó trên mặt hiện lên vẻ khác thường rồi thì thào nói. Sau khi hắn cúi đầu tự đánh giá trong chốc lát, bỗng nhiên há miệng phun ra một luồng tinh khí màu xanh nhạt. Tinh khí này xoay tròn ở trước người hắn một vòng, liền ngưng tụ lại rồi biến ảo thành một quả tinh cầu màu xanh. Tiếp đó một tay của Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, hai mắt từ từ khép lại, nhưng giữa hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện lên một cái vệt màu. Sau đó một đoàn hắc khí lăng không hiện ra, ngưng tụ lại thành một con mắt đen dựng thẳng lên. Hắc quang lóe lên, một sợi tơ đen cực nhỏ từ con mắt đang dựng thẳng bắn ra, lóe lên cái thì lập tức biến mất trong hư không phía trước. Sau một khắc, hào quang màu xanh tỏa ra từ mặt ngoài tinh cầu, những hình ảnh vô cùng rõ ràng từ từ hiện ra. Lúc này hai mắt đang đóng chặt của Hàng Lập một lần nữa mở ra, cẩn thận nhìn về phía hình ảnh trên tinh cầu. Chỉ thấy hình ảnh bên trong tinh cầu là sương mù mờ mịt, cùng với từng đoàn lôi quang màu vàng tím chớp động không ngừng, nhưng lại không thấy xuất hiện thứ gì khác nữa. Lông mày của Hàng Lập hơi nhảy lên, pháp quyết trong tay thúc giục nhanh hơn, lập tức hình ảnh ở trên tinh cầu nhanh chóng thay đổi. Chốc lát sau bắt đầu hiện ra một ít cây cối, đỉnh núi và vài cảnh vật khác, nhanh chóng quét qua hết thảy xung quanh, giống như một người bình thường đang ở bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật vậy. Bỗng nhiên thần sắc của Hàng Lập khẽ động, pháp quyết trong tay hơi dừng lại, hình ảnh trên tinh cầu cũng thoáng một cái dừng lại tại một chỗ. Chỉ thấy trong tấm hình rõ ràng là một biển huyết vụ màu hồng rộng mênh mông. Mà ở bên trong cái biển sương mù này, một cánh cửa cực lớn cũng đang lập lòe sáng lên. Đang đứng vững vàng thẳng tắp phía trên nó là ba gã nam tử ăn mặc và phục sức khác hẳn nhau. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ, hơi liếc qua đã phát hiện được khí tức của ba tên đại thừa mà hắn cảm ứng được, chính là phát ra từ người của ba cái gã nam tử này. Ba tên này, ngoại trừ cái tên cự hán thân cao hai trượng đang đứng chắp tay bất động bên ngoài kia, hai người khác á, thì một thì đang thúc giục cánh cửa cực lớn kia xông mạnh thẳng về phía huyết vụ. Những cái nơi cánh cửa đi qua, phù văn năm màu tỏa ra liên tục, đem những cái làn sương mù quỷ dị xung quanh đánh bật về phía sau liên tục. Cuối cùng là một gã thanh niên ăn mặc theo phong cách đạo sĩ. Sau lưng hiện ra hư ảnh ba cái đầu rắn cực lớn, từ trong miệng phun ra ba cái loại hào quang màu sắc khác nhau là đỏ, vàng và xanh. Những làn huyết vụ kia mỗi khi tiếp xúc với hào quang ba màu thì lập tức nhao nhao biến mất trong hư không. Mà ở chỗ sâu bên trong cái biển sương mù màu huyết sắc lại mơ hồ có vô số bóng đen cực lớn chớp động liên tục. Từ trên người chúng tuôn ra từng đoàn huyết khí, tựa như đang đối kháng lại uy năng từ cái cổng chào cùng với hào quang ba màu kia. Thời điểm Hàn Lập đang quan sát, tên cự hán kia bỗng nhiên như nhận ra được điều gì đó, tinh mang trong mắt chợt lóe lên, ngẩng đầu nhìn nghiêng sang một chút, đồng thời quát lớn lên một tiếng: "Kẻ nào dám lén lén lúc lúc trình bổng tọa!" Vừa dứt lời, cánh tay của cự hán khẽ động, một bàn tay màu đen lớn hướng tới phía xa vỗ xuống như cuồng phong bạo vũ. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, hư không phạm vi gần một mẫu xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, theo đó là cuồn cuộn khí đen mang theo từng trận gió nóng cuốn về bốn phương tám hướng xung quanh, mạnh mẽ đem huyết vụ ở xung quanh quấy cho nát bấy. Động tĩnh lớn như thế, tự nhiên Hoàng Nguyên Tử và Tam Toàn Đạo Nhân không có khả năng phát giác ra, ánh mắt đều kinh ngạc quét tới. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bất Diệt đạo hữu nè, phát hiện điều gì hả?" Sau khi Hoàng Nguyên Tử hít sâu một hơi, dừng cánh cửa lại rồi mới âm trầm hỏi: "Trải qua hai ngày hai đêm không ngừng hành động phá giải, số cấm chế của tòa đại trận này đã bị giải trừ đi gần một nửa rồi. Vào lúc này hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả." "Có người thi pháp quan sát chúng ta, đã bị ta dùng một chưởng phá vỡ bí thuật của hắn rồi." Cự hán bình tĩnh trả lời: "Là cái tên tiểu nha đầu đang chủ trì trận pháp hả?" Thân sắc Hoàng Nguyên Tử khẽ động rồi chậm rãi hỏi: "Hẳn là không phải đâu, tu vi của tên tiểu bối kia chỉ mới luyện hư thôi. Lần trước bị ta chớp được thời cơ cách không gián cho một quyền, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương rồi, làm sao còn dám sử dụng bí thuật rình coi chúng ta nữa." Cự hán lắc đầu khẳng định rồi nói: "Nói như vậy là một vị khách không mời mà tới rồi, đạo hữu có thể phát giác ra phần nào tu vi của hắn không vậy?" Hoàng Nguyên Tử nhướng mày truy hỏi một câu: "Ta chỉ là phá đi pháp thuật của đối phương thôi, chứ làm sao có thể phát hiện ra cụ thể tu vi của đối phương được chứ. Nhưng bí pháp thi triển thì vô cùng cao minh nha, hơn xa cái tiểu nha đầu kia, quá nữa là cảnh giới sẽ không quá thấp đâu." Cự hán lộ ra một tia ngưng trọng rồi nói: "Nói như vậy thì phiền toái rồi đó nghe, người này có khả năng cũng là một gã tồn tại đại thừa kỳ đó, chẳng lẽ là cái tên gia hỏa Thanh Nguyên Tử kia mời tới giúp đỡ hả?" Tam Toàn Đạo Nhân ở một bên nghe đến đó thì không khỏi mở miệng nói: "Giúp đỡ hả? Hẳn là không phải đâu." Thần sắc Hoàng Nguyên Tử hơi đổi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại lắc đầu nói: "Hả? Sao đạo hữu có thể khẳng định vậy?" Đôi mày của Tam Toàn Đạo Nhân nhíu lại, có chút nghi hoặc hỏi lại một câu: "Chắc đơn giản thôi, nếu là do tên Thanh Nguyên Tử kia mời tới giúp đỡ, sao lại tới bây giờ mới hiện thân chứ?" Hoàng Nguyên Tử chậm rãi nói: "Ừ ha, điều này cũng đúng á. Nếu thực sự là đến giúp đỡ cái tên Thanh Nguyên Tử kia thì ngay từ đầu phải chủ trì 18 cái thiên sát trận này đối phó chúng ta rồi, hoặc là sẽ giấu kín không xuất ra, chờ cho tới khi chúng ta phá hết pháp trận là cái lúc chân nguyên tiêu hao lớn nhất mới ra tay ám toán mới đúng chứ." Tam Toàn Đạo Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý. "Cái này liệu có phải là một trong số vài tên đại thừa khác đang ẩn cư ở trong địa uyên này hay không vậy?" Con mắt của Tam Toàn Đạo Nhân xoay chuyển mấy vòng, sau đó đột nhiên hỏi một câu: "Mấy tên đại thừa khác ở địa uyên sao? Có lẽ cũng không phải đâu. Vào lúc Thanh Nguyên Tử độ kiếp, tự nhiên là không muốn những cái tên đại thừa khác ở địa uyên quấy rầy rồi. Hơn nữa năm trước, những người kia đều đã bị Thanh Nguyên Tử dùng những cái cớ khác nhau dẫn ra khỏi địa uyên rồi. Trong vòng 2 năm sẽ không có ai quay lại không gian này đâu." Hoàng Nguyên Tử cười lạnh một tiếng rồi trả lời: "Như vậy thì người tới là địch hay là bạn cũng rất khó nói rồi. Mà chúng ta còn đang bị nhốt ở trong cái pháp trận này, tình cảnh đúng là không quá tốt đâu." Khuôn mặt cự hán không chút biểu tình rồi nói: "Đúng là vậy đó, giống là còn muốn kéo dài thêm 2 ngày nữa mới vận dụng tử mẫu thi âm lâu này, xem ra phải dùng tới ngay bây giờ rồi. Tam Toàn Đạo Hữu nè, ngươi hãy chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức cưỡng ép phá vỡ cái trận pháp này đi, để xem cái mục đích của cái kẻ tới rốt cuộc là gì." Hoàng Nguyên Tử thở dài một hơi rồi âm trầm nói: "Một khỏa tử mẫu thi âm lâu thì không thể nào phá bỏ được cái cấm chế này đâu." Tam Toàn Đạo Nhân nhướng mày nhắc nhở: "Ta tự nhiên là hiểu rõ điều này mà, mời đạo hữu nhìn xem nè." Hoàng Nguyên Tử xoay bàn tay trở lại, liền hiện ra ba viên châu lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân xám trắng đầy tơ máu, có vẻ hết sức quỷ dị. "Không ngờ lại có tới 3 khỏa thi âm lôi, đạo hữu thật đúng là vì cái việc này mà bỏ vốn lớn đó." Tam Toàn đạo nhân cả kinh, nhưng lập tức biểu lộ ra vẻ hài lòng. Nhanh động thủ đi, dùng bí thuật phá bỏ cái pháp trận này đi, nếu không chừng cái kẻ bên kia cũng sắp chạy tới đây rồi á. Hoàng Nguyên Tử quả quyết nói. Yên tâm đi, có ba khỏa âm lâu này mà nói, chuyện phá bỏ cấm chế này chỉ là sự tình trong chốc lát mà thôi. Tam Toàn đạo nhân nghe vậy liền cười ha ha rồi nói. Tiếp đó hắn há miệng phun ra ba cái lệnh bài màu sắc khác nhau, rồi điểm một tay về phía chúng. Ba tấm lệnh bài mơ hồ một cái rồi đón gió mà điên cuồng lớn lên, phân ra ba biến hóa thành ba cái tấm lệnh bài cao gần trượng. Một tay đạo sĩ bấm quyết, ba cái đầu rắn cực lớn sau lưng đồng thời há miệng lớn bắn ra ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, lóe lên lập tức chui vào trong lệnh bài. Ba cái miếng lệnh bài cực lớn tức thì phát ra âm thanh ong ong, vô số phù văn hiện lên trên mặt lệnh bài. Tiếp đó chúng quay tít một vòng rồi ngưng tụ lại với nhau, biến ảo thành hơn 100 cái lá cờ nhỏ khác nhau dài hơn một thước. Mỗi một lá cờ đều óng ánh trong suốt, mặt ngoài tỏa ra hào quang rực rỡ, ngoài ra còn mơ hồ có một chút lực lượng pháp tắc ở trên đó nữa. Đứng ở phía trên cánh cửa, Hoàng Nguyên Tử trông thấy cảnh này thì đồng tử khẽ co lại, bàn tay hắn rung lên, một trong ba viên châu xám trắng đang nằm trong lòng bàn tay lập tức bắn về phía trước. Tại một nơi khác trong hư không, Hàn Lập nhìn về phía tinh cầu màu xanh đang chằng chịt những cái vết rách ở trước mặt, con mắt màu đen ở giữa hai hàng lông mày sớm đã biến mất không thấy đâu nữa. Trên khuôn mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ lạnh lẽo. Có thể từ cái vị trí xa như vậy mà phát giác ra ta, so ra cũng mạnh hơn những đại thừa kỳ bình thường khá nhiều rồi. Dù vậy thì chỉ nhìn vào một kích kia cũng có thể thấy được tu vi kẻ này còn kém xa những cái cường giả như là tộc mẫu Tu La Thù. Không biết là bản thân chúng còn có bí thuật hay thần thông gì khác không nữa. Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng, một tay nhấc lên, trong tay bỗng nhiên hiện lên một tấm phù lục màu vàng nhạt, ngay tức thì hóa thành một đạo kim quang biến mất trong hư không. Sau đó hắn đứng yên bất động tại chỗ, hình như đang yên lặng chờ đợi chuyện gì đó. Hàn huynh à, là ngươi sao? Làm thế nào mà ngươi lại ở gần đây được vậy? Nghiên tiên tử là ngươi sao? Ủa, cái truyền tấn phù này sao lại ở trong tay ngươi vậy? Tôi nhớ trước khi rời đi đã đưa nó cho Nguyên Giao mà. Hàn Lập nghe được thanh âm này, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng miệng vẫn chậm rãi dò hỏi. Hàn huynh, thật đúng là ngươi rồi, ngươi mau mau rời khỏi đây đi, sư phụ ta đang độ thiên kiếp, bên ngoài cốc có ba gã cường địch đại thừa đang phá trận đó, một khi bị liên lụy vào á, chỉ sợ khó mà giữ được tính mạng đó. Vì phần cái truyền tấn phù này á, là lúc trước Nguyên Giao đã giao cho ta giữ hộ, nàng hiện tại đang trợ giúp sư tôn ngăn cản thiên kiếp, căn bản là không thể nào chú ý tới những việc khác được đâu. Thanh âm của Nghiên Lệ đầu tiên là vui vẻ, nhưng tiếp đó liền trở nên bối rối, lo lắng vạn phần, nhìn Hàn Lập mà hét lớn. Vậy thật đúng là Thanh Nguyên Tử đạo hữu độ kiếp rồi. Nếu đã như vậy mà nói á, thì ta lại muốn... Hàn Lập mỉm cười, mở miệng giải thích đôi câu. Nhưng không chờ cho hắn nói hết lời, bên ngoài sơn cốc phía xa xa đột nhiên truyền đến ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ba cái vòng khối bụi màu xám trắng, đường kính lớn tới hơn ngàn trượng từ mặt đất phóng thẳng lên trời, tỏa ra từng luồng hào quang màu xám. Chúng hóa thành những con sóng lớn ngập trời, điên cuồng tỏa ra bốn phương tám hướng. Mà ở gần cái đám tro bụi, mơ hồ lóe lên rất nhiều cái lá cờ sáng cực lớn, đang phun ra vô số những sợi tơ sáng chằng chịt. Những nơi mà chúng đi qua, tất cả những cái quỷ ảnh cực lớn có khuôn mặt dữ tợn bên trong đều nhao nhao bị xuyên thủng qua rồi biến thành tro bụi. Năm ngón tay vốn đang ẩn hiện phía sau cái màn sương mù huyết sắc kia, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khối. Không có khả năng, tòa thiên sát trận đầu tiên không thể nào lại bị phá nhanh như vậy được. Bọn hắn... Thanh âm Nghiên Lệ bỗng nhiên trở nên hoảng sợ vạn phần, đồng thời cái đoàn kim quang màu vàng dường như cũng chịu ảnh hưởng, chợt bay vọt về phía sau rồi tự động nổ tung. Nghiên Lệ đang định nói thêm cái gì đó thì bỗng chốc nghẹn lại. Hàn Lập thấy tình hình này khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua phía sơn cốc, không hề do dự, một tay bấm pháp quyết. Bên ngoài thân lóe lên độn quang, lập tức hóa thành một luồng cầu vồng màu xanh bay lên không. Tiếng xé gió vang lên, cầu vồng màu xanh chỉ chớp động vài cái liền bay ra xa mấy chục dặm, xuất hiện ở phía ngoài sơn cốc. Tới khi ánh sáng màu xanh thu lại, thân hình của Hàn Lập vững vàng xuất hiện trên bầu trời, đồng thời quét mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này ba luồng ánh sáng màu xám trắng đã tán loạn mà biến mất, cuồn cuộn những cái đám khí màu xám mang theo khí tức cực nóng cũng đồng thời tan biến theo. Thân hình của Hoàng Nguyên Tử cùng hai gã đại thừa khác đều hiện ra, đang lơ lửng ở trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Lập dò xét. Các hạ là người phân nào vậy? Ngươi vì Thanh Nguyên Tử mà tới đây hả? Hoàng Nguyên Tử ánh mắt chớp động vài cái, mở miệng dò hỏi. Thanh Nguyên Tử sao? Xem ra ba vị của đại thụ với Thanh Nguyên Tử đợi lúc hắn độ thiên kiếp rồi mới tới hả? Hàn Lập không trực tiếp trả lời Hoàng Nguyên Tử, ngược lại cười nhạt hỏi một câu. Đúng thì sao? Nghe khẩu khí của các hạ, chẳng lẽ đúng là cái tên gia hỏa Thanh Nguyên Tử mời ngươi tới trợ giúp sao? Hoàng Nguyên Tử hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù không phải là ta cố ý tới đây, nhưng lại thực sự là có chút giao tình với Thanh Nguyên Tử đạo hữu đó. Nếu được gặp phải thì đương nhiên phải trợ giúp một tay rồi. Mong rằng ba vị nể mặt mà rút lui thôi. Hàn Lập mỉm cười không chút hoang mang nói. Nể mặt mũi của ngươi hả? Mày giống ông nội tao quá vậy, lại không xem sự có mặt của ba chúng ta ra cái gì sao? Ta cùng Thanh Nguyên Tử có thâm cừu huyết hận, hôm nay ai dám xía vào chuyện của ta, ta giết chết cha thằng đó. Hoàng Nguyên Tử giận dữ, trong mắt lóe lên hung quang rồi nói. Các hạ cùng Thanh Nguyên Tử có cừu hận gì thì ta không cần biết, nhưng mà ba vị muốn tiếp tục động thủ thì trước hết Hàng Mẫu cũng đành ngăn cản một chút vậy. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Tốt, rất tốt, ta lại muốn xem một mình các hạ làm cách nào đồng thời ứng phó cả ba người bọn ta. Cuối cùng xin khuyên một câu, đạo hữu nếu như hiện tại chịu rời đi còn có thể bình yên vô sự, tới khi động thủ mà vẫn lạc tại đây, lúc đó có hối hận cũng không có kịp đâu. Sắc mặt của Hoàng Nguyên Tử thay đổi mấy lần, sau đó trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn uy hiếp. Có thể đồng thời ứng phó ba vị hay không á, chỉ có thể ra tay thì mới biết được thôi. Nếu các vị thật sự có bản lĩnh giết chết tại hạ ở đây, vậy thì Hàng Mẫu cũng tự làm tự chịu vậy. Bộ dáng của Hàng Lập hời hợt trả lời. Đã như vậy rồi, ngươi liền đi chết đi. Cơ mặt của Hoàng Nguyên Tử có chút run run, hung dữ nói một câu. Dường như ngay lúc đó, sau lưng của Hàng Lập truyền tới một tiếng rống to như sét đánh giữa trời quang. Đồng thời nơi đó chấn động, một quả nắm đấm đen như mực lóe lên, hung hăng đập tới sau lưng của Hàng Lập. Động tác cực nhanh, giống như hỏa thạch lôi quang, mơ hồ một cái đã đến gần Hàng Lập trong gang tấc. Vẻ mặt của Hàng Lập không chút thay đổi, thậm chí ngay cả cổ cũng không thèm ngoái lại. Một cánh tay trở nên mơ hồ, ngay lập tức một bàn tay màu vàng lấy một góc độ không thể tưởng tượng được vừa vặn đập ngược lại vào cái nắm đấm đen kịch kia. Trời đất bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hai loại hào quang màu vàng và đen bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ rồi nổ tung ra, hư không gần đó đều vặn vẹo một hồi, phát ra tiếng ong ong không thôi. Mơ hồ phía trên hư không, thân hình của Hàng Lập thẳng tắp đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, nhưng cách xa mấy trượng phía sau lưng lại mơ hồ hiện ra một bóng người cao lớn. Đạp đạp, lùi lại phía sau vài chục bước, thân hình mới lung lay đứng vững thân hình, kinh sợ nhìn về phía của Hàng Lập. Rõ ràng là cái vị cự hán bất diệt thiên tôn kia. Cùng thời gian đó, thân ảnh của một vị bất diệt thiên tôn khác vốn đang đứng ở bên cạnh Hoàng Nguyên Tử ở phía dưới, bỗng vang lên một tiếng trầm đục rồi hóa thành những cái điểm đen biến mất. Hóa ra ngay khi Hàng Lập động quang tới phía trước, thì bất diệt thiên tôn đã sớm thi triển cái bí thuật ẩn nấp một bên, chờ thời cơ đánh lén, còn đứng ở chỗ cũ thì chỉ là một khôi lỗi hóa thân mà thôi. Nhưng lúc này, ba người Hoàng Nguyên Tử có chút hoảng sợ rồi. Bất diệt thiên tôn kia có một thân thần lực xưng bá một phương, nhưng một kích trực tiếp dùng thân thể va chạm vừa rồi, bộ dáng lại như ăn phải thiệt thòi lớn. Điều này thật là ngoài dự đoán của ba người. Hoàng Nguyên Tử nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt càng trở nên âm trầm hơn ba phần. Nhưng sau đó lại phát ra một tiếng. Động thủ! Một tay đánh ra một chiêu về phía hư không, lập tức tiếng nổ lớn xuy xuy vang lên. Vô số sợi tơ màu vàng từ trên người điên cuồng bắn thẳng đến Hàng Lập. Tam Toàn đạo nhân bên kia thì tức thì im lặng bấm niệm pháp quyết, sau đó cũng đồng dạng xuất thủ. Chỉ thấy đỉnh đầu cái tên đạo sĩ trẻ tuổi chấn động, hư ảnh ba cái đầu rắn cực lớn lóe lên hiện ra, nhìn về phía trước như tìm kiếm cái gì đó, rồi đột nhiên biến thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu của Hàng Lập nổi lên một làn gió, ba cái đầu rắn cực lớn hiện ra, cái miệng dính đầy máu mở lớn hung hăng cắn xuống người Hàng Lập. Ba cái đầu còn chưa thực sự hạ xuống mà một luồng khí tanh hôi đã ập vào mặt rồi. Còn phía bên cự hán thì dường như đã cùng với Hoàng Nguyên Tử và Tam Toàn đạo nhân thương lượng từ trước rồi. Thân hình cự hán vừa mới bị đẩy ra ngoài thì bỗng bốc lên hắc khí, thân hình mơ hồ rồi điên cuồng lớn lên thành một quái vật khổng lồ lớn như một ngọn núi, nhe răng cười một tiếng rồi nhấc cái chân lớn giẫm mạnh xuống người Hàng Lập. Bàn chân lớn ngăm đen phát ra hào quang, nhìn qua thì như là làm từ thép đúc tinh kim vậy. Bàn chân vừa giẫm xuống, mặt ngoài lập tức hiện lên vô số kim vân lóe sáng, đồng thời tuôn ra một cổ khí tức khủng bố như hủy thiên diệt địa. Ngay khi bất diệt thiên tôn đánh lén không thành công, Hoàng Nguyên Tử đồng thời cùng hai gã đại thừa kia liên thủ đánh một kích về phía của Hàng Lập. Xem ra bọn hắn có ý định trong một kích đánh trọng thương Hàng Lập. Hàng Lập than nhẹ một tiếng, một bàn tay vòng lên trước, lập tức một màn sáng mờ lăng không hiển hiện ra. Tiếp đó không thấy hắn niệm bất kỳ cái loại pháp quyết nào nữa. Sau lưng kim quang lóe lên, hiện ra một hư ảnh ba đầu sáu tay cực lớn, đồng thời nhoáng một cái biến thành lớn gần 10 trượng. Sáu cánh tay vàng rực vung lên, liền biến thành vô số quyền ảnh đánh về phía ba cái miệng cực lớn dính đầy máu kia. Âm thanh suy suy nổi lên, Những sợi tơ do Hoàng Nguyên Tử phát ra đánh lên phía trước màn sáng lập tức phát ra âm thanh trầm đục như mưa rơi xuống đất. Những sợi tơ mỏng này trông vô cùng sắc bén, nhưng khi chạm vào cái màn sáng thì lại chỉ có thể tiến vào sâu được vài tấc thì lập tức nhao nhao dừng lại, không thể xâm nhập vào sâu hơn chút nào nữa. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm thúc giục pháp quyết. Màn sáng mờ bên ngoài thì lập tức chấn động một cách khác thường. Những sợi tơ mỏng phía dưới vừa chạm vào liền chấn động vỡ vụn ra thành từng khúc. Lúc này từng đợt quyền ảnh màu vàng như là sóng to gió lớn bắn thẳng lên phía trên. Mỗi đoàn huyết ảnh đều ẩn chứa uy lực to lớn. Mặc dù ba cái miệng rắn liên tục phun ra những cái vòng hào quang hộ thể trông vô cùng hung ác, nhưng khi quyền ảnh chạm vào thì lập tức bị mạnh mẽ đánh cho nát bấy. Về phía bên trên, sau khi bàn chân đen kịch của cự nhân bị liên hoàn những đợt quyền ảnh oanh kích liên hồi, liền trở nên rung động kịch liệt. Phù văn bên ngoài bàn chân chợt hiện ra rồi lao xuống dưới. Hàn Lập thấy vậy thì lãnh quang trên mắt lóe lên, không thấy hắn có cử động gì, nhưng pháp tướng cực lớn sau lưng mơ hồ một cái liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian phía sau lưng cự nhân do Bất Diệt Thiên Tôn biến thành vặn vẹo một hồi. Một bóng người màu vàng sáng lập lòe cao lớn không thua gì cự nhân lóe lên mà hiện ra. Chính là Phạm Thánh pháp tướng đã biến thành dạng kim thân. Ba gương mặt của kim thân không chút cảm tình, hai cánh tay chỉ mơ hồ một chút đã đặt lên trên hai vai của cự nhân. Trong nội tâm của Bất Diệt Thiên Tôn chợt cả kinh, đầu vai rung lên lập tức muốn giãy giụa ra. Nhưng hai bàn tay kim thân phía trên bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu vàng diễm lệ chói mắt. Uy năng từ đó thoáng cái điên cuồng phát tiết ra. Bất Diệt Thiên Tôn chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, thân hình bỗng chốc trở nên ngưng trệ. Nhân cơ hội này, bốn cánh tay của kim thân khẽ động một cách quỷ dị, lập tức bốn nắm quyền màu sắc giống hệt nhau, đồng thời đánh về phía lồng ngực của cự nhân đang gần trong gang tấc. Cự nhân gầm lên giận dữ, hào quang màu đen phía ngoài thân đột nhiên biến thành một kiện chiến giáp màu xanh lục bao trùm toàn bộ thân thể, đồng thời cúi đầu thấp xuống. Hai cái sừng cong ở trên đầu bỗng chốc biến lớn thành như hai cái lưỡi dao màu đen khổng lồ hung hăng hút về phía đối diện. Hai tiếng pang pang trầm đục vang lên. Hai trong số bốn nắm quyền màu vàng tiếp xúc với hai cái sừng cong liền bị bắn ngược trở lại, nhưng hai cái nắm quyền còn lại không một tiếng động, đồng thời đấm lên ngực của cự nhân. Lúc này âm thanh xương cốt vỡ vụn chợt vang lên. Hàn Lập đã đem Phạm Thánh Chân Ma Công tu luyện tới trạng thái cực hạn, cộng thêm nhiều loại bí thuật khác tăng cường thêm. Giờ đây thân hình của Phạm Thánh Kim Thân đã mạnh mẽ vượt qua khả năng tưởng tượng của những tồn tại đại thừa rồi. Bất Diệt Thiên Tôn chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, hào quang màu vàng và đen đan vào nhau xuống phía dưới. Lúc này mặt ngoài của chiến giáp màu xanh lục thoáng cái đã bị lõm vào hai cái hố sâu, tiếp đó vỡ vụn ra thành từng khúc. Theo đó là hai luồng sức mạnh cực lớn bay vọt vào trong thân thể. Thân hình khổng lồ của cự nhân chấn động, chưa kịp phát ra âm thanh gì mà cơ thể đã bị nghiêng ngược xuống một góc lớn. Mặt đất phía dưới chợt trung chuyển dữ dội một hồi. Thân thể cự nhân Bất Diệt Thiên Tôn lại bị mạnh mẽ cắm vào sâu mấy trượng dưới mặt đất, hơn nửa người đều bị ghim vào trong bụng đất. Mà hết thảy những chuyện này dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt thôi. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, một tay xòe ra một trảo về hư không. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt thoáng cái hiện ra. Năm ngón tay bắt lấy thanh kiếm chém xuống, lập tức một luồng kiếm khí màu xanh biến thành to lớn như một ngọn núi cuồn cuộn chém xuống. Nội tâm Bất Diệt Thiên Tôn cảm thấy kinh sợ, nhưng mới vừa bị kim thân đánh mạnh xuống, nhất thời kinh mạch toàn thân như nứt ra, trong nhất thời không cách nào tránh được, chỉ có thể há lớn cái miệng phun ra một tấm thuẫn lớn màu ngâm đen, biến thành một tầng màn sáng trắng ở trước người. Âm thanh suy suy vang lên, tầng màn sáng kia nhìn như không có chút gì đặc biệt cả, nhưng đã đem gần một nửa kiếm khí màu xanh do Hàn Lập phát ra ngăn chặn lại. Chỉ có mấy đạo kiếm khí màu xanh sắc bén hơn những kiếm khí khác mấy lần, sau khi lóe lên mới có thể mạnh mẽ xuyên thủng qua màn sáng, hung hăng chém lên trên thân thể cự nhân. Huyết quang chợt bắn lên, lúc này trên người cự nhân đã bị mấy vết chém thật sâu, miệng vết thương lớn tới mức trông có vẻ như chém cả phần eo ra làm mấy đoạn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện, đối mặt với thân thể bị trọng thương như thế, Bất Diệt Thiên Tôn chỉ gầm nhẹ một tiếng. Lúc này vết thương trên người cự nhân bỗng phun ra vô số tơ máu đan vào nhau, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng liền lại với nhau. Bất Diệt thân thể. Hàn Lập trông thấy cảnh này chỉ ngơ ngác một chút, nhưng sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, trên mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng trào phúng. Thanh kiếm màu xanh trên tay rung lên như muốn thi triển công kích lợi hại hơn về phía cự nhân. Nhưng lúc này không gian bốn phía bỗng nhiên siết chặt lại, những cái lá cờ cao hơn một trượng lăng không hiện ra, khẽ quay tròn với nhau rồi lập tức hóa thành một pháp trận cỡ nhỏ, vừa vặn đem Hàn Lập vây ở trung tâm. Toàn bộ số cây cờ này chỉ khẽ rung lên, lập tức từ trên chúng tuôn ra vô số quang văn. Hàn Lập chỉ cảm thấy không khí siết chặt lại, lập tức toàn bộ thân hình trở nên vô cùng nặng nề. cả cơ thể bị một tầng cấm chế vô hình áp chế trên không. Ánh mắt của Hàng Lập quét xuống, chốc lát đã rõ ràng hết thảy. Hóa ra là một tay của tên đạo sĩ kia đang bấm niệm pháp quyết, thúc giục ba cái lệnh bài cực lớn, bộ dáng dường như muốn dùng cái trận pháp vây khốn hắn lại. Hoàng Nguyên Tử ở bên cạnh đang móc ra một cái vòng đỏ thẫm, mặt ngoài chớp động những sợi tơ màu đỏ, dáng vẻ dường như muốn thi pháp đánh lén hắn. Sắc mặt của Hàng Lập trầm xuống, trường kiếm màu xanh trên không trung cùng Phạm Thánh Kim Thân lóe lên một cái, đồng thời biến mất. Tiếp đó hắn ngửa đầu thét dài một tiếng. Phía ngoài thân hình vô số kim văn quay cuồng liên tục, trong khoảnh khắc thân thể điên cuồng lớn lên thành một con kim mao cự viên cao lớn hơn trăm trượng. Hai cánh tay của cự viên dùng sức vung lên, hư không xung quanh vang lên âm thanh vù vù, một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn tuôn ra bốn phía. Dưới cái luồng sức mạnh lớn lao này, hơn nửa cấm chế bị chúng cuốn qua, tức thì nhao nhao sụp đổ. Cùng lúc đó, pháp trận tạo thành từ những lá trận kỳ rung động liên tục, thậm chí có một vài chỗ chấn động rồi gãy đoạn. Tam toàn đạo nhân ở phía dưới thấy vậy, sắc mặt bỗng hơi đổi, nhưng pháp quyết trên tay lại không ngừng lại chút nào, hơn nữa từ trong miệng còn truyền ra một tiếng quát chói tai. Cùng một thời gian này, không gian ngay phía trên Hàng Lập nổi lên chấn động, ba cái đầu rắn chỉ lớn bằng ngón cái lóe lên mà hiện ra, trở nên mơ hồ rồi lập tức hóa thành ba đạo hư ảnh màu sắc khác nhau bổ nhào từ trên xuống. Hai mắt của Hàng Lập dương lên, một bàn tay quét qua, ba ngón tay trông như tinh thiết bắn ra ba chỉ. Ba tiếng phanh phanh phanh trầm đục vang lên. Hai trong ba cái đầu rắn nhỏ rung lên như bị sét đánh rồi bay ngược ra ngoài. Một đầu rắn nhỏ cuối cùng màu hồng thẫm uốn éo thân hình, quỷ dị tránh thoát được cái công kích đang tới. Sau đó còn nhanh như thiểm điện cắn ngược lại vào một đầu ngón tay của cự viên vừa bắn ra. Cự viên gầm nhẹ, bàn tay vung ra bắt lấy con rắn nhỏ kia vào lòng bàn tay. Năm ngón tay hơi dùng lực lập tức mạnh mẽ bóp nát cái đầu nó. Tam toàn đạo nhân phía dưới thấy cảnh này thì không hề sợ hãi, mà ngược lại còn vui vẻ cười lạnh một tiếng. Hai tay cự viên một lần nữa dùng sức vung lên, lập tức đem tất cả cấm chế xung quanh phá tan ra. Những lá cờ còn lại cũng nhao nhao chấn động mà gãy đoạn. Pháp trận đang trói buộc hắn thoáng cái đã không còn sót lại gì nữa. Nhưng vào lúc này, hào quang năm màu từ cánh cửa dưới chân Hoàng Nguyên Tử tỏa sáng. Chiếc vòng trong tay của hắn lập tức lóe lên, chui vào trong đó không thấy đâu nữa. Cùng một thời gian, trên đỉnh đầu của cự viên đột nhiên lóe lên hào quang năm màu, một luồng hỏa vân đỏ thẫm từ trên không chụp xuống, từ bên trong lóe lên ánh sáng của một vật gì đó màu đỏ thẫm. Một cái vòng khổng lồ như thuấn di thoáng cái đã xuất hiện ở phần eo của cự viên, rồi dùng sức siết chặt lại. Lập tức linh quang màu đỏ thẫm bên ngoài tỏa sáng mãnh liệt, hỏa diễm rào rạt tuôn ra bao trùm lấy cự viên vào trong đó. Lúc này trên mặt của Hoàng Nguyên Tử mới lộ ra vẻ đắc ý. Cái vòng này thì trông có vẻ bình thường thôi, nhưng thực tế là do hắn từ bên trong động phủ của một cổ tu sĩ đoạt được một khối huyền thiên tàng phiến, sau đó cô động lại thành huyền thiên tàng bảo. Nó chẳng những có thể biến lớn biến nhỏ tùy ý, vô cùng cứng cỏi, mà hỏa diễm phóng ra lại càng khác biệt. Nó là do nhiều loại linh diễm khác nhau luyện chế mà thành, tu sĩ bình thường chỉ cần chạm nhẹ phải thôi thì lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Giờ phút này, hắn mượn nhờ uy lực của huyễn như ý môn, ngay trong tích tắc đã hoàn thành cái việc trói lấy Hàng Lập. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù Hàng Lập không mất mạng tại chỗ, nhưng tự nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị trọng thương. Nhưng sau một khắc, tiếng nổ mạnh ầm ầm từ trong ngọn lửa truyền đến. Toàn bộ chiếc vòng thoáng một cái trở nên căng lên rồi nổ tung ra. Vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi. Từ bên trong ngọn lửa đỏ cuồn cuộn, khuôn mặt không chút tình cảm nào của kim mao cự viên từ trong đó đi ra. Bộ dáng toàn thân không hề tổn hại chút nào. Hoàng Nguyên Tử đứng ở trên cánh cửa cực lớn kia trông thấy cảnh này, thì thoáng cái kinh hãi tới mức trợn mắt há mồm, dường như không thể tin vào tình cảnh trước mắt này được. Tam toàn đạo nhân thấy vậy, khuôn mặt cũng đồng dạng biến sắc, nhưng lập tức nhớ tới chuyện gì đó, lại cười lạnh rồi quay đầu lại nói với Hoàng Nguyên Tử. Hoàng Nguyên Tử không cần lo lắng đâu, người này tuy rằng thần thông to lớn, nhưng vừa rồi đã bị hóa huyết luyện xà của ta cắn một phát rồi. Giờ phút này toàn thân của hắn đã trúng phải huyết độc mà không biết thôi. Chỉ thêm một chút nữa thôi là máu huyết toàn thân sẽ đông cứng lại, không thể điều động chút pháp lực nào nữa đâu. Cho dù thực lực sâu không lường được thì cũng không thể làm gì được đâu. Tam toàn huynh nói thiệt không vậy? Hoàng Nguyên Tử thấy thế thì tự nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại chuyện này ta làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ được chứ. Nếu không tin thì chỉ cần bần đạo đếm đến 10, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào chống đỡ được nữa đâu. 1, 2, 3. Tam toàn vô cùng tự tin, sau khi nói xong bắt đầu đếm ngay. Cự viên ở phía đối diện trong thế cảnh này, trên mặt vẫn không có chút dị sắc nào, chỉ là một cánh tay lớn đầy lông lá bỗng nhiên vỗ xuống. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Một luồng sức mạnh cực lớn mơ hồ tạo thành một làn sóng đập xuống phía dưới. Thường thế của Bất Diệt Thiên Tôn vừa mới hồi phục lại như thường, một nửa thân thể mới bò lên mặt đất lại bị luồng sức mạnh này đập cho cái đầu chúi xuống, thân hình úp sấp xuống rồi bị lún sâu vào mặt đất một lần nữa. Cự nhân do Bất Diệt Thiên Tôn biến thành, máu đỏ thẫm đầy khắp mặt mũi, miệng tru lên một tiếng như là sói, bên ngoài thân chợt hiện lên một tầng sáng màu đen, thân hình thoáng cái lại lớn hơn một chút nữa, gân xanh nổi lên đầy người, sau lưng sinh ra một cây xương gai dài hơn nửa thước, hình dáng thoáng cái trở nên cực kỳ dữ tợn. Cự nhân vừa hoàn thành biến thân lập tức nắm chặt hai tay hung hăng đấm xuống mặt đất. Mặt đất gần đó lắc lư liên hồi, thoáng chốc nứt ra hai cái khe hở đen xì ở hai phía trái phải. Mượn cổ lực lượng này, cự nhân thoáng cái từ trong hố chui ra, ngẩng đầu lên không trung kêu to một tiếng, sau đó một tay đập mạnh xuống đất, lập tức hóa thành một làn gió đen lao thẳng về phía cự viên. Hàng Lập thấy vậy trong lòng hơi nhảy lên, nhưng bỗng nhiên hai tay cự viên biến thân đập vào lồng ngực. Lúc này một đoàn kim quang từ trên người hắn bắn ra, bên trong mơ hồ có một đứa trẻ cao hơn một xích, hai mắt tinh minh nhưng không có mũi miệng, toàn thân màu tím vàng, đúng là Phệ Kim Trùng Vương. Đứa trẻ này vừa bắn ra đột nhiên liền trợn mắt nhìn về phía đối diện, lập tức hai đạo kiếm mờ từ đó bắn ra, tinh quang lóe lên liền tự động chui vào trong luồng gió đen. Bên trong cái luồng gió đen đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng lúc đó một làn mưa máu từ trong đó rơi xuống tung tóe. Hết tập 423. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.